Cảm ơn mọi người đã quan tâm nha. Bây giờ cái máy này của mình nó cứ bị làm sao ấy, cứ mỗi lần ấy xong mà muốn tắt được cái phần mềm này đi nó cũng khó cái chứ. Ấn nó xong là nó cứ quay xoay quay tròn cả đến 10 phút sau nó mới tắt đấy. À không, không đến 10 phút, 10 phút thì hơi nói quá, nhưng phải 1 phút sau nó mới tắt. Kiểu gì ấy. Mình thì cà rốt về vi tính lắm. Không biết là bị virus hay là nó bị cái cập nhật phiên bản gốc của Windows ấy. Mà bây giờ mỗi lần mình mở cái Google Chrome lên là nó bị đen đen xì cả màn hình, xong một lúc sau nó mới trắng trở lại cơ. Đúng là dốt về vi tính, chả biết cái thấu tả gì. Thôi, tạm biệt anh em nhé. Tí nữa thì mình sẽ đọc thêm một phần Vũ Động Càn Khôn nữa.